Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1429, chương 1430, khiêu khích. Chết, có thể chữ này, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua trước mắt cái này hơn 300 người trong mắt. Chưa từng có, bọn họ vừa sanh ra chính là thiên chi kiêu tử, thân thể quý giá. Bát đại gia tộc danh tiếng chấn nhiếp không biết bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Số lượng cao tài phú tài nguyên cũng để cho bọn họ từ lúc vừa ra đời liền tư vì tài nguyên tu luyện phát quá buồn. Tự nhiên cũng không có cái gì dẫy rủa ở đường sinh tử ở trên chém giết. Mặc dù là ngẫu nhiên gia tộc phái đi ra ngoài lịch lãm, tối đa cũng là làm cho bọn họ ha ha vị đắng. Dù sao đối với Vu gia tộc mà nói, bọn họ đều là chân quý trụ cột vững vàng. Mà lần này, tám tộc thịnh yến, bọn họ nghe được chữ chết, nội tâm bên trong lần đầu tiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng là, đám người kia, đúng là vẫn còn thánh địa trong trẻ tuổi đứng ở đứng đầu tồn tại. Tâm tính cũng là rất cường đại. Chẳng qua trong nháy mắt liền khôi phục bình thời kiêu căng khó thuần. Đoạn đường này lên, theo các người gia tôn gia tộc môn bắt đầu, mãi cho đến vạn thần lâu, nương theo các ngươi, đúng là tử vong cùng nguy cơ. Hơn nữa, các ngươi đoạn đường này lên, còn có thể động thủ, thậm chí có thể sát nhân. Chỉ bất quá, ta hy vọng các ngươi vẫn có thể khiêm tốn một chút. Dù sao các ngươi đều là tám tộc trong nổi bật người. Tổn thất một cái, đối với Vu gia tộc đả kích đều không nhỏ. Lão giả chậm rãi nói, khi hắn nói có thể động thủ thậm chí là giết người một khắc kia. Sở có người trong lòng giấu ở chỗ sâu một màn kia hung hãn. Trong nháy mắt kích phát, không có ý kiến gì, xin mời lên đường đi. Mấy vị đại nhân đang vạn thần lâu chờ các ngươi. Thịnh yến chỉ có 100 danh ngạch. Còn thịnh yến nội dung, tin tưởng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lão giả nói xong, xoay người ly khai, để lại từng cái thần sắc nghiêm nghị thần linh cường giả. Bát đại gia tộc, mặc dù nói kia này có chút không thường thường gặp nhau, nhưng là dù sao đều là chấp trưởng cái này thế giới nhiều năm đầu sò. Không phải là cái gì đại sự, cũng phạm không trên, lên, hạ tử thủ, chư vị, như các người không ai đi trước, ta đây liền đi trước một bước. Hưu, một vị lục trọng trung kỳ thần linh, cước bộ một điểm, thân thể chu vi trực tiếp hiện lên động tật phong pháp tắc. Thân ảnh như yến, nhẹ nhàng lướt ra ngoài gia tộc đại môn, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh đều là điên cuồng liền xông ra ngoài. Trong mắt mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhưng là, như Mạc Ly Dôn, đạo tàng, áo lập duy á mạnh như vậy người, tắc thì là từng cái ngạo nghễ cười nhạt, không chút nào nửa phần bối rối. Đạo này lên, chỉ có cường giả mới có thể đi tới nhất về sau. Không có thực lực, mặc dù là trước xông ra thì có thể có ích lợi gì. Vẫn phải là chết, lưu lại người không nhiều lắm, cũng chính là mười mấy. Cái này từng cái, đại thể cũng đều là nhận thức, tối thiểu cũng nghe qua với nhau danh hào. Nhưng là, làm Mạc Ly Dôn mâu quang bốn quét một khắc kia, tức thì sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn tại hắn không xa chỗ đạm nhiên đứng Diệp Lăng. Chính là ngũ trọng thần linh. Tại sao có thể có như vậy định lực? Ngũ trọng thần linh đều có thể cùng chúng ta đứng ở hiện tại. Thật không biết là thế đạo thay đổi, hay là có người quá mức tự tin, thế cho nên đã quên thân phận của mình. Mạc Ly Dôn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Chu vi mấy đại cường giả đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này ngũ trọng thần linh, có tư cách gì cùng bọn họ đám này chân chính thiên kiêu đứng chung một chỗ? Tiểu tử, ngươi còn không mau đi ra ngoài, chẳng lẽ là sợ chết sao? A hát, có thể ta đoán rất đúng, ngươi nhất định là sợ chết. Hơn nữa vừa rồi lùi bước ném, mới phải đứng ở nơi đây một mạch bất động chứ. Giống như ngươi vậy người nhu nhược, làm sao có thể cùng ta tạp tạp kỳ đứng chung một chỗ. Đây là ta sỉ nhục, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đi lễ tế ta chiến đao trong tay. Tạp tạp kỳ, nhất tôn cường đại lục trọng hậu kỳ thần linh, thần lực mênh mông cuồn cuộn, khí tức uy nghiêm, hai tròng mắt bên trong tản ra hoảng sợ thần quang. Diệp Lăng phủi người này liếc mắt, căn bản không có để ý tới, mà là chậm rằng giặc hướng gia tộc bên ngoài đi tới. Dành trước đánh ra, đó là ngu ngốc mới có thể làm sự tình. Không có nghe cái kia lão giả nói, một đường trên, lên, nguy cơ tứ phía, người nào đi ra ngoài trước, người đó chính là chim đầu đàn, còn không bằng chậm chút lại đi. Trước ra, đại thể cũng phải trở thành giò mìn thằng xui xẻo. Còn cái này tạp tạp kỳ, Diệp Lăng cũng không tâm tình cùng hắn mắng nhau. Lục trọng hậu kỳ thì như thế nào? Thật náo nhiệt hắn, giết hắn đi cũng rất bình thường. U, ngươi một cái tiểu tạp toái, cũng dám không nhìn bổn tọa. Ta nhìn ngươi là muốn chết, bổn tọa liền theo ngươi. Một ngày ngươi ra Dôn gia tộc đại môn, bổn tọa liền trực tiếp làm thịt ngươi, để cho ngươi triệt để chết đi. Tạp tạp kỳ chứng kiến Diệp Lăng không nhìn thẳng hắn, tức thì trong cơn giận dữ. Một màn này, nhìn bên người Mạc Ly Dôn đám người đều là cười lạnh. Mà đứng ở đàng xa đạo tàng, cái kia tướng mạo tuấn Mỹ có đông tây phương Mỹ kết hợp tên cũng là cau cái trán. Ngốc tắt, Diệp Lăng phủi theo sát phía sau cùng với chính mình tạp tạp kỳ liếc mắt. Không khỏi cười nhạt mắng, thật sự coi chính mình không để ý hắn. Hắn có thể tùy ý lần nữa khiêu khích, người đặc biệt mắng ai đó. Tạp tạp kỳ sững sờ, tức thì cắn răng giống giận, một tay một hồi, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh cự đại đơn đao. Thân đao rất rộng, tản ra lạnh như băng ánh đao. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đặc biệt muốn chết. Bạch, tạp tạp kỳ cổ tay đưa ngang một cái. Ánh đao ào ào, một luồng đao thanh âm ở hư không bên trong không ngừng bạo tạc điểm vang. Chói mắt ánh đao, trực tiếp hoành hiện tại Diệp Lăng trước ngực. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, phủi tạp tạp kỳ liếc mắt, không khỏi lắc đầu, có gan nói, ngươi đang ở Dôn gia tộc bên trong giết ta, không dám giết, liền cho lão tử cút đi, chưa nghe nói qua chó khôn không cản đường sao. Diệp Lăng khinh miệt, lấy tay chỉ đẩy ra bộ ngực đơn đao, không có nửa phần sợ hãi ngẩng đầu mà bước, hướng Dôn gia tộc bên ngoài bước đi đi. Ngươi đặc biệt dám mắng ta, ngươi cũng dám mắng ta là cẩu, lão tử muốn mạng của ngươi. Tạp tạp kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ một bước, nhất cổ cuồng bạo lực lượng tại hắn chân hạ điên cuồng nổ tung, theo đại địa không ngừng lan ra kéo dài. Một màn này nhìn Mạc Ly Dôn mấy cái cường giả đều là vui vẻ. Cái kia ngũ trọng thần linh đúng là điên a, đắc tội người nào không được, cần phải tội tạp tạp kỳ. Đúng vậy a, cái này tạp tạp kỳ nhưng là lực đại không gì sánh được, có thể nói thất trọng thần linh chi loại kém nhất thần lực, cũng là còn trẻ thời điểm không biết đi cái gì kỳ ngộ tạo nên thần linh kim thân, dựa vào cái này một thân man lực không biết đánh ngã nhiều thiếu đuôi mù hỗn đản. Mặc kệ nó, chết một người thiếu một cái, chúng ta hay là đi thôi, thuận tiện đi xem tạp tạp kỳ là thế nào làm thịt cái này vương bát đản đấy. Một đám cường giả cười ha ha, theo tức giận tạp tạp kỳ trực tiếp đi ra Dôn gia tộc. Mà gia tộc bên ngoài, Diệp Lăng vừa mới bước ra, còn chưa đi ra 100 mét, một đạo thân ảnh mang theo ngập trời sát cơ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Tiểu tử, ngươi chạy a, ta tạp tạp kỳ hôm nay nếu không giết ngươi, ta đặc biệt theo họ ngươi. Tạp tạp kỳ giữ tợn giống giận, trong tay nắm đơn đao đều ở không ngừng run rẩy, đao thanh âm liên tục,